Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 962, giữ lại bụng đi ăn tiệc mừng. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ca, không tốt, lão đầu trên sách nói, nếu muốn đột phá đến hợp nhất cảnh, yêu cầu lấy được linh tâm thảo mới được. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc Tiểu Điềm Điềm cướp của người giàu giúp người nghèo khó lâu như vậy, vẫn luôn không có thể kiếp đến linh tâm thảo, làm cho luyện hơn mấy tháng cũng mới chỉ tu luyện tới khí cảnh tột cùng. Linh tâm thảo ca bó lớn, có, Diệp Phong lập tức bưng ra một nhóm như ngọn núi linh tâm thảo đạo. Người trước nhặt tối quý sứ tinh thần sức lực ăn. Nếu vẫn không có biện pháp đột phá, chờ qua ngày mùng 1 tháng 10, ca còn có thể cho ngươi 100% lên cấp thiên cấp linh tâm thảo. Trung tiến sĩ thật sự khen thưởng, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp linh tâm thảo. Phải chờ tới ngày mùng 1 tháng 10 sách phong đại điển lúc. Coi như hướng đình ân phần thưởng cùng nhau phát ra. Ca, nghe nói linh tâm thảo có thể bán rất nhiều tiền. Rất đắt, không thể phá của như vậy nha. Bây giờ có ca bảo vệ Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm lên cấp không lên cấp cũng không cần gấp rồi. Tiểu Điềm Điềm liền ăn một gốc thử vận khí một chút đi. Còn lại những thứ này linh tâm thảo, tất cả đều giữ lại bán lấy tiền mua cơm ăn đi. Đáng thương Tiểu Điềm Điềm, tuyệt đối là bị bỏ đói cho đói sợ. Phá lệ cần kiệm lo việc nhà Tiểu Điềm Điềm, chọn tới chọn lui lại chỉ chọn một gốc tiện nghi nhất cửu phẩm linh tâm thảo. Lột ra linh tâm sau lại lập tức dùng một đôi tay nhỏ bưng kín cặp mắt mình. Đánh chết cũng không chịu ăn. Không có cách nào, này linh tâm thảo linh tâm với sống sờ sờ tim nhìn không khác nhau gì cả. Vẫn còn ở thình thịch hoành nhảy lên, quá hù dọa tiểu cây giống tiểu tâm can rồi. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ, đang lúc không thể làm gì khác hơn là thu hồi dưới đất đống kia linh tâm thảo với viên kia lột ra tới linh tâm, cũng may rất nhanh thì có thể vào thông linh bí cảnh rồi. Đến lúc đó thải trở về thông linh chi lại dùng linh tâm thảo luyện ra thiên phẩm linh tâm đan. Tiểu Điềm Điềm liền có thể với Na Cha Sửu Sửu bọn họ đồng thời 100% lên cấp. Này mười mấy viên nê đạn tử là làm gì dùng? Một nhóm giá trị sợ thiên thần trong đá lẫn vào mười mấy viên nê đạn tử. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma bách tư bất đắc kỳ dài. Vì vậy mặt đầy ly kỳ hỏi, Tiểu Điềm Điềm, người sư phụ có chưa nói với ngươi, những thứ này nê đạn tử có ích lợi gì? Ta vừa mới cho hắn xá cửu bái hắn liền yết khí liễu. Hắn cái gì cũng không có nói ta. Có thể là dùng để phòng tu vi viên thuốc đi. Bất quá Tiểu Điềm Điềm cũng không dám tùy tiện ăn lung tung dược. Tiểu Điềm Điềm đạo, ca có phải hay không là thích những thứ này nê hoàn tử? Nếu không ta sẽ đưa một viên cho ca. Coi như là Tiểu Điềm Điềm với ca ở thần giới gặp lại lễ ra mắt đi. Phá lệ hẹp hòi Tiểu Điềm Điềm. Từ kia mười mấy viên nê đạn tử bên trong cẩn thận chọn thật lâu sau. Lúc này mới lựa ra một viên tương đối nhỏ nhất nê đạn tử. Đưa cho ca, Diệp Phong nhận lấy nê đạn tử sau. Lấy tay nhéo một cái. Phát hiện mặt ngoài rất mềm mại thuần túy, chính là nhiều chút thật bùn. Nhưng cảm giác cũng không nhẹ. Không giống như là bùn mật độ. Tò mò, vì vậy có chút dùng hết trà một cái. Cạc, thật là đẹp tiểu thạch đầu a. Nê hoàn bóp một cái liền phá, lại phát ra ngũ thải chói mắt, phá lệ sáng chói thần mang. Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bước, nãy cái hùng, lại đi một lần nghịch thiên cầu phân vận, lại là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu ngũ thải thạch. Xem ra Tiểu Điềm Điềm cái kia tử quỷ sư phụ tuyệt đối không phải là Nam Mô Châu bản xứ thổ dân, mà là đến từ thần châu đại địa. Sửu sửu, nói chuyện trước. sau này không cho lại cạc cạc. Từ luyện cấp cuồng ma cho Sửu Sửu lấy một cái đổi giọng khí. Để cho nàng ở trước mặt người ngoài chỉ có thể phát ra cạc cạc âm thanh sau. Sửu Sửu lại dính vào mở miệng trước tất tiên cạc cạc mấy tiếng thường nói thói quen. Nghiêm trọng bị hư hỏng con gái bảo bối phong phạm thục nữ. Để cho luyện cấp cuồng ma tương đối nhức đầu. Cạc cạc, tiểu điềm điềm, ta cũng phải một viên đẹp đẽ thạch đầu làm lễ ra mắt. Ai ngờ phá lệ khét kiệt tiểu điềm điềm lập tức bó chặt rồi chính mình túi chữ vật. Đề phòng cướp thước nhìn chằm chằm Sửu Sửu đạo, ngươi lại không mời ta ăn cơm, ta tại sao phải đưa ngươi lễ ra mắt? Cạc cạc, quỷ hẹp hòi. Sửu Sửu lập tức chuyển hướng ba đạo, cạc cạc, ba ba, tiểu thạch đầu thật là đẹp nha, ngươi có thể không thể chuyển giao cho Sửu Sửu à? Sửu Sửu, đừng làm rộn. Diệp Phong lập tức đạo, đây không phải là thạch đầu, là ba khan hiếm nhất ngũ thải thạch tới, có viên này ngũ thải thạch ba mới có thể luyện thành cái thế cao nhân. Ba luyện thành cái thế cao nhân sau Sửu Sửu cũng không cần cả ngày ở trước mặt người khác cạc cạc. Cạc rồi, còn có thể làm giàu cho Sửu Sửu mua tối căn phòng lớn ngủ lớn nhất giường dùng lớn nhất chén ăn cơm. Biết không, ước mơ một cái hạ ba biến thành cái thế cao nhân sau cuộc sống tốt đẹp sau. Sửu Sửu rốt cuộc không hề náo loạn, ngoài ý muốn từ nơi này tiểu điềm điềm lấy được ngũ thải thạch sau. Diệp Phong lập tức trong tay ngũ thải thạch dẫn động thần quyết. Lại nắm luyện cấp đại nghiệp, ồn ào một đạo linh quang thoáng qua. Luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại cảnh giới. Rốt cuộc chọc thủng pháp cảnh đại viên mãn những ràng buộc. Đột phá đến ngũ hành cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ. Gần nửa ngày sau, ồn ào một đạo linh quang tại tâm linh trung thoáng qua. Vừa mới vui vẻ không bao lâu luyện cấp cuồng ma, bỗng nhíu mày, mới vừa rồi mới chỉ tấn một cái tiểu cấp, lại tiêu hao hết suốt 10 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Chiếu loại này hao tổn năng lượng, chính mình còn lại điểm này từ gia sản, thậm chí ngay cả tu tràn đầy ngũ hành cảnh cũng còn thiếu rất nhiều a. Ngũ hành cảnh sau là âm thần cảnh. Nếu muốn để cho trong cơ thể diễn sinh cực âm chi khí, còn phải tìm kiếm âm minh thạch mới được. Chấm ngoặc kép, nhìn xa thấy rộng luyện cấp cuồng ma, tạm thời vứt bỏ tài nguyên tu luyện không đủ phiền não. Đã đem nhãn quang trành đến đột phá âm thần cảnh cần thiết âm minh trên đá rồi. Ở Nam Mô Châu nếu muốn đạt được âm minh thạch, tuyệt đại bộ phận thần dân duy nhất con đường chính là tham gia thần triều tổ chức ba sao tiến sĩ. Võ cử, âm thần sau đó là dương thần. Nếu muốn diễn sinh cực dương khí, thì phải yêu cầu kim ô thạch vi dẫn. Ở thần triều đạt được kim ô thạch duy nhất con đường chính là tham gia thần triều tổ chức tứ tinh tiến sĩ võ cử. Đây cũng là thần triều cao nhất một cái cấp bậc võ cử. Thế nào mới tứ tinh sẽ không có? Không có cách nào lấy Nam Mô Châu tu luyện tài nghệ cùng tài nguyên. Cao cấp dương thần chính là Nam Mô Châu tột cùng nhất chiến lực. Trong đó một vị duy nhất dương thần đỉnh phong tối cao đại năng. Đó là sống rồi sắp một ức năm thần triều lão hoàng đế. Long Cửu Thiên, ngày 29 tháng 9 sáng sớm. Luyện cấp cuồng ma đang tiêu hao rồi suốt 100 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch sau. Đem chính mình bị áp xúc nội tại cảnh giới. Đột phá đến ngũ hành cảnh nhị trọng cấp một sơ kỳ. Thời gian thoáng một cái đã đến ngày mùng 1 tháng 10 sáng sớm. Luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi. Đột phá đến ngũ hành cảnh tứ trọng cấp một sơ kỳ. Hoàng cấp thất phẩm thần thạch số còn lại là 488 khối. Một sáng sớm liền điểm tâm cũng không ăn. Luyện cấp cuồng ma liền mang theo cả nhà ra cửa. Ra ngoài làm gì? Đi tham gia võ cử kim bảng để danh sách phong đại điển. Kia tại sao phải hầu gấp đến độ liền điểm tâm đều không ăn? Cái này không giống như là luyện cấp cuồng ma tâm tính à? Ai? không có cách nào sách phong đại điển sau có so với giặt rửa tâm yến càng thêm phong phú long môn. Yến, hơn nữa loại này yến hội vẫn là có thể mời cả nhà ăn uống miễn phí cái loại này. Cả nhà muốn giữ lại bụng đi ăn tiệc mừng. Này, thần triều lần này sao lại hào phóng như vậy? Ai, chúng tiến sĩ liền đã coi như là thần triều quý nhân. Triều đình lần đầu tiên tiệc mời thần triều tân quý. Có thể không phóng khoáng một chút sao? Long môn yến nhưng là chúc mừng tân khoa tiến sĩ ngư dược long môn tiệc mừng. Tiệc mừng đồ chính là một náo nhiệt, một phải yến thân tình, nhị muốn phồng nhân khí. Có thể không mời cả nhà sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.